Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2912, đánh lui. Thoát đi, dịch thí chủ, người tội nghiệt sâu nặng, nếu như ngươi nguyện ý đưa vào ta thập phương tự, có lẽ còn có cơ hội. Ngộ Tâm mở miệng gian, trong miệng lầm bầm niệm đông Phật ngữ đứng lên. Đầu độc lòng người, dù là một ít đại đế, vào giờ khắc này tâm trí đều có thể dao động, chỉ là hết thảy các thứ này đối với Dịch Tiểu Phi chỗ dùng cũng không lớn. Ngươi không phải là muốn Phật đạo chí bảo sao? Một câu nói này coi như là xem thấu Ngộ Tâm ý tưởng. Đối phương đến nơi này một khắc vẫn là có cố kỵ. Cái này cố kỵ là Dịch Tiểu Phi ở tuyệt chết dưới đem có Phật đạo chí bảo cưỡng ép hủy đi. Hiu, hiu, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, thuộc về thập phương tự, còn có Thánh Thiên Cung những thứ khác đại đế cường giả chạy tới. Quét mắt qua một cái, đến lần nữa đại đế, tổng cộng 20 người, dòng dã 20 người, cái này cùng đội hình. Thật sự là làm người ta rợn cả tóc gáy. Trước trải qua và Dịch Tiểu Phi đánh một trận, mấy vị kia may mắn còn sống sót đại đế, đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Dịch Tiểu Phi tháo ra 8 khối. Ăn thịt, gặm kỳ cốt, tiểu súc sinh, lần này xem ngươi chạy tới đó. Dựa vào phương hét lớn một tiếng, bọn họ Thánh Thiên Cung lúc nào ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, vẫn là ở một cái đế quân cường giả trên tay. Chạy, ta nghĩ tới phải chạy sao? Muốn chiến liền chiến, sợ ngươi cùng không được. Oanh, ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đánh đòn phủ đầu, những thứ khác đại đế cường giả mặc dù hơn, nhưng Dịch Tiểu Phi ngược lại không sợ hãi quá nhiều. Chủ yếu vẫn là trước mắt thập phương tự và Thánh Thiên Cung. Hai vị sáu sao đại đế, để cho hai vị sáu sao đại đế ra tay, đi đối phó mình một cái nho nhỏ một sao đế quân. Thật sự là quá coi trọng, cường thế, ở thập phương tự và Thánh Thiên Cung, 20 vị đại đế cường giả trong mắt, cho dù là đối mặt hai vị sáu sao đại đế, thằng nhóc này đều như vậy cường thế. Như vậy cường thế, tất nhiên có sức, so với trước, bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở một sao đế quân cảnh giới, đã hoàn toàn củng cố lại, tự tìm cái chết. Đối với Dịch Tiểu Phi, Ngộ Tâm và Đỗ Tai liên thủ, bây giờ cũng không có cảm thấy có thể mất mặt, ở hai trong mắt người, nhất định phải trừ đi thằng nhóc này, hắn còn sống, là một cái tai họa ngầm. Chính là đế quân, đều đã có như vậy chiến lực, nếu là đột phá đến đại đế, vậy còn liền được, đến lúc đó và cao nhất đại đế gọi nhịp đứng lên. Bọn họ hai thế lực lớn, thì thật chấn không đè ép được. Phật quang vạn trượng, Ngộ Tâm ở Phật đạo thần thông vận dụng lên, dĩ nhiên phải xa xa cao hơn thần trọng. Hơn nữa Ngộ Tâm bản thân liền có một kiện cấp 2 đại đế thần khí. Giống nhau Đỗ Tai, vậy có một cái 2 sao đại đế thần khí, chính là một cái màu đen đại đao, thập phương đồ sộ Phật, sừng sững ở 4 phương. Mỗi một tôn đồ sộ Phật cũng có đơn độc thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng hắc ám quang minh. Dịch thí chủ, ngươi không đấu lại chúng ta, cần gì phải như vậy khổ khổ chống đỡ? Nhập ta thập phương tự Phật môn, ban cho ngươi cao nhất đại đạo. Lão lửa ngốc, giả từ bi, dù là đầy trời ra Phật, ngươi cản ta, giết. Thánh long thánh quang chém, đâm, đâm, đâm, từng ngọn đồ sộ Phật bị công kích, tràn ngập nguy cơ. Cái này cùng chiến đấu thập phương tự và Thánh Thiên Cung những thứ khác đại đế, trong chốc lát muốn nhúng tay cũng rất khó, chỉ có thể tránh lui đến phía sau, trơ mắt nhìn, cái này cùng động tĩnh lớn, để cho người có thể quá hấp dẫn vùng lân cận tu sĩ đến. Ở chỗ cực xa, cũng có thể cảm nhận được vậy kinh tâm động phách náo động. Hơi thở kia, là cái thằng nhóc đó. Kiếm thánh cửu cung kiếm long cung dịch tiểu phi. Không có chết à, ta cũng biết trước là tin vịt. Không có chết, nhưng lần này đâu, hắn thật giống như bị phục kích. Thánh thiên cung và thập phương tự người, thật không biết xấu hổ, lấy nhiều ăn hiếp ít. Cũng không biết kiếm tiên cửu cung đang làm gì, lại có thể không có động tĩnh. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi thân phận, ở thần tổn bí cảnh bên trong đã truyền bá ra. Kiếm thánh cửu cung và kiếm tiên cửu cung, có thể gọi chi là một thể. Lần này tuyệt cảnh dưới, lại có thể không nhìn thấy kiếm tiên cửu cung tu sĩ. Thật vẫn để cho người khó hiểu. Tin tức không ngừng truyền bá, mà đây một tràng giao chiến còn đang tiến hành, thần tổn bí cảnh bên trong, kiếm tiên cửu cung căn cứ, ở bên này tu sĩ đã nhận được tin tức, mà giờ khắc này ở căn cứ bên trong, có nguyên các đại đế cường giả, trong đó cũng có 6 sao đại đế tồn tại, chỉ là dù là tin tức truyền đạt, cũng không có động tĩnh. Cái này làm cho tại chỗ không thiếu đệ tử, tương đối không để ý tới rõ ràng. Đến nơi này cùng thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ nguyên các tiền bối muốn đẩy chi không để ý tới sao? Tiền bối, vì sao không ra tay? Kiếm long cung bên này, đàn tiên chân thực không nhịn được hỏi. Bị mệnh lệnh, đây là đối với người này rèn luyện. Nguyên các 6 sao đại đế, một cái bụng phệ trung niên. Rất là lãnh đạm mở miệng nói, đối với người này rèn luyện, trình độ này, vẫn là rèn luyện sao? Vị kia mặt hơi quá đáng, bởi vì một bước hạ cẩn thận, liền có thể bị thập phương tự còn có thánh thiên cung giết chết. Tiền bối, đây thật là kiếm tiên cửu cung mệnh lệnh sao? Kiếm vô danh từ trong đánh hơi được một tia mùi không giống tầm thường. Có chút vượt quá lẽ thường. Lấy kiếm vô danh đối với tông môn biết rõ, còn chưa đến nỗi như vậy, có mấy lời, không nên hỏi nhiều, ngươi cùng ở bên này đợi liền tốt, chẳng lẽ ta vẫn có thể lừa gạt các ngươi không được? Tông môn cân nhắc, cũng không phải ngươi cùng có thể suy đoán, có chút chưa hài lòng tại chỗ đệ tử, hỏi lung tung này kia, nguyên các 6 sao đại đế không giúp, bọn họ kia sợ rằng muốn đi giúp. Tự thân thực lực cũng không đủ à. Trong thời gian ngắn ngủi, dịch tiểu phi và thập phương tự ngộ tâm, còn có thánh thiên cung đỗ tai, đã giao chiến vạn chiêu. Bất quá dẫu sao là lấy một chọi hai, dịch tiểu phi chiến lực lên, vẫn là kém một chút. Đã phơi bày ra lần lượt tháo chạy khuynh hướng, trên mình cũng có thương thế, nếu không phải dựa vào thân thể mạnh mẽ. Còn có tự thân siêu cường năng lực khôi phục, nếu không là không thể nào giao chiến đến thời khắc này. Tên này, so với trước đó mạnh hơn, mới thời gian bao lâu à? Thần trọng bây giờ đã là khách xem, nếu là trước khi dịch tiểu phi có cái này cùng chiến lực. Trận chiến ấy bọn họ cũng không trốn thoát, nghĩ tới đây một chút, phần lưng liền lạnh run, ở nơi này chút thời gian bên trong. Chiến lực lên dịch tiểu phi tăng lên rất nhiều. Cái này làm người khó có thể tưởng tượng. Vạn Phật thủ, thánh nứt ra chém, ngoặc kép, oanh, dịch tiểu phi cả người thân thể. Từ hư không bên trong, ở ngăn cản dưới, oanh rơi xuống, phía dưới đất đai, lớn diện tích sắp treo. Không ngừng lõm xuống, lão lửa ngốc, ngươi không phải là muốn Phật đạo chí bảo sao? Bây giờ liền cho ngươi. Một khắc sau, phía dưới dịch tiểu phi hóa là một đạo kim quang. Phóng lên cao, giờ khắc này ở phía trên đỉnh đầu. Xuất hiện một quyển sách, tản mát ra từng đạo Phật văn. Khó khăn được có thể câu thông cao nhất Phật điển. Giờ khắc này cao nhất Phật điển bên trong. Một cái, vạn, ngưng tụ lên. Đây là, ngoặc kép. Mặc dù không biết bộ sách kia là cái gì, nhưng có trước chập chờn,